siêu quẩy trường BB, chương 1 trở về, góc truyện audio.com, không gơ con không về đâu hu hu, con không về đâu mà hu hu, vâng đó chính là giọng hét oanh vàng của chị Windy nhà ta. Ta không cần biết con co một tiếng để chuẩn bị đi về Việt Nam ngay và lập tức. Pama nó quả quyết, Sandy con sẽ về đúng không nào? Pama nhìn nó nhìn nếu vơ sớ sánh mắt đầy, chiều mến, ok tụi bay chuẩn bị đi 30p nữa phải có mặt. Nó vẫn lạnh lùng trả lời mắt thì cắm vào cái đờ ti. Ti gì, chắc là chơi game. Chấm, what, mày điên AK, Windy và Mindy đồng thanh hét lên. Cô tao vẫn bình thường nếu cô về thì chắc chắn các Pama sẽ đóng băng mọi tài khoản cũng như xe của chúng ta. Con nói, có đúng cô Pama? Nó khẽ cười một nụ cười cực kỳ đều. Nó, mi nói gì đó hả ti gì à e o o o i o hi hi. Chính xác con rất thông minh, Pama Mindy nói với vẻ tự hào vực con gái nuôi của họ. Nó quay qua nhìn hai con bạn, đi chúng ta dọn đồ thôi, ok, hai con bạn nó nói với một cái giọng không thể nào thiểu não hơn. Sáng hôm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất có bốn nàng tiên. AK cô phải gọi là nữ thần mới đúng, xuất hiện, hoa đẹp quá, thiên thần kìa bay ơi, trời nữ thần, và rất nhiều lời bàn tán về tụi nó. Mindy và Windy thì nhí nha nhí nhảnh chạy lon ton phía trước mà cô biết rằng hai đứa nó đã vô tình giúp bệnh viện có thêm một nguồn thu nhập lớn, nó thì lạnh lùng bước đi như một tảng băng di động bỏ lại đằng sau những thằng hám gái đang xịt máu mũi vì cái đẹp lạnh lùng và bí ẩn của nó. Chợt, chào các tiểu thư, một nanogram đàn ông khoảng 40T bước lại. Chào bác Ly, cả ba đồng thanh, quản gia Ly chìa khóa nhà và xe bọn cháu đâu ạ, nó lễ phép hỏi. AK đây ạ, quản gia Ly đưa chìa khóa cho nó rồi nhìn tụi nó đi khuất mới dám đón taxi về. Tụi nó lái ba chiếc mô tô Mui Trần Versus một tốc độ kinh khủng thẳng tới địa chỉ đã cho TAC. Biệt thư Hoa Hồng, vừa vào nhà tụi nó lao ngay lên phòng và ngủ một giấc tới 4 giờ chiều. Cuộc vui sắp bắt đầu, cách chương.